Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, tình yêu khiến người mù quáng. Hài tử, nói cho lão thân, ngươi làm như thế nào? Đại tế ti nhìn xem Cam Cốc Vũ, lần nữa truy vấn, ngài là chỉ sản lượng A, cái này có rất nhiều nhân tố rồi. Cam Cốc Vũ buông tay nói, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Đại tế ti liền xen lời hắn, lão thân biết, muốn làm đến năng suất cao như thế, ngoại trừ ngươi trồng trọt kỹ thuật, hẳn là còn có bên ngoài điều kiện nguyên nhân, cho nên kết quả hẳn là rất khó phỏng chế. Lão thân muốn hỏi chính là, dạng này liên tục thu hoạch 2 mùa lúa nước, là làm được bằng cách nào? Đại tế ti đã ý thức được, đơn quý mẫu sinh 1.200 dư cân lúa nước loại trình độ này, tuyệt không phải dễ như trở bàn tay liền có thể đạt tới. Trên thực tế, Cam Cốc Vũ làm đến cái này một điểm, trung cấp thổ nhưỡng cùng hạt giống ưu hóa cũng xác thực làm ra tác dụng rất lớn. Nhưng là, lúa nước liên tục thu hoạch 2 mùa, đây rốt cuộc là phương pháp trồng trọt nguyên nhân, vẫn là hạt giống bản thân chỗ có tố chất. Ta gieo hạt cốc chủng, liền là tái sinh cây lúa hạt giống. Bởi vậy nó có liên tục thu hoạch 2 mùa năng lực. Cam Cốc Vũ thẳng thắn nói, tái sinh cây lúa, vốn là thích hợp với những cái kia chiếu sáng cùng nhiệt độ không đủ trồng trọt 2 mùa cây lúa. Nhưng một mùa lại có bao nhiêu địa khu trồng trọt, từ đó đạt tới tăng gia sản xuất mục đích, mà đại tế ti đạt được cái này mỹ diệu đáp án về sau. Trên mặt lập tức hiện ra sán lạn dáng tươi cười, nói như vậy. Cái này tái sinh cây lúa có thể mã bên trên tiến hành mở rộng rồi. Lúa nước không thể so với khoai lang. Nó đã tại hàm hoang đại lục bên trên tồn tại vô số năm. Thậm chí tại vài ngàn năm trước, đại lục còn mỹ lệ phì nhiêu thời điểm. Từng một lần là món chính một trong. Thẳng đến về sau thổ địa độ phì hạ xuống. Rất nhiều ruộng nước cũng biến thành hoang địa. Thủy cây lúa mới thành tiểu chúng chủng loại. Khoai lang mặc dù sản lượng kinh khủng hơn, nhưng thuộc về loại sản phẩm mới. Tất cả mọi người không quen thuộc, mở rộng liền sẽ có đủ loại trở ngại. Mấy tháng đến nay, khoai lang cũng chỉ là tại tự nhiên chi lâm phụ cận dần dần có người bắt đầu trồng thực. Đây là tự nhiên chi lâm cường lực mở rộng về sau kết quả. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, Cam Cốc Vũ mới có thể nhân cơ hội này hung hăng gõ ma pháp sư học viện một bút. Đương nhiên, Cam Cốc Vũ cùng Đại Tế Ti đều không có không yên lòng qua khoai lang sẽ mở rộng không đi ra. Dạng này chất lượng tốt cây nông nghiệp, vang dội đại lục dã chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần nông hộ nhóm lòng tin dần dần tạo dựng lên về sau. Đại lục ở bên trên khoai lang sản lượng liền sẽ phát sinh giếng phun thức tăng trưởng. Nhưng là, lúa nước dân chúng cơ sở lại là khoai lang không thể so bì. Mở rộng độ khó muốn nhỏ rất nhiều. Cam Cốc Vũ đại khái hiểu qua. Nếu là đơn thuần đại lục ở bên trên khí hậu điều kiện. Nam phương đại bộ phận địa khu đều rất thích hợp trồng cho tái sinh cây lúa. Thế nhưng là đương hắn minh bạch đại tế ti ý đồ về sau. Lại là rất cẩn thận địa tạt một chậu nước lạnh. Đại tế ti, hạn chế lúa nước trồng trọt lớn nhất nhân tố. Còn tại ở thổ địa. Đại tế ti nghe vậy. Trầm mặc nửa ngày về sau mới cười khổ nói, là lão thân quá kích động, ruộng nước giữ gìn chi phí quá cao, lúa nước sản lượng lại không xuất chúng. Đây mới là không cách nào đại quy mô trồng trọt nguyên nhân a, ngài cũng đừng quá gấp. Phái vội vàng chạy tới trấn an nói, gia hỏa này trước kia nói qua, hắn sẽ tận lực địa là trên đại lục ruộng tiến hành ưu hóa. Đến lúc đó lương thực của mọi người sản lượng đều sẽ đề cao. Cam Cốc Vũ cũng phụ họa gật đầu. Mặc dù lực lượng một người có chút hạt cát trong sa mạc. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Đương nhiên, muốn căn bản giải quyết vấn đề này. Nhập ra tùy tục trồng trọt khác biệt cây nông nghiệp mới là trọng yếu nhất. Đồng thời chúng ta cũng có thể tuyên đạo một chút thổ chất cải tiến kỹ thuật. Đương nhiên. Đây cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nghe được Cam Cốc Vũ nói như vậy, đại tế ti cảm xúc đều có chút kích động. Vui mừng nhìn xem Cam Cốc Vũ. Tốt, người rất tốt. Không hổ là ta tự nhiên chi lâm một phần tử. chúng ta bộ tộc này từ khi sinh ra, liền lấy làm cho tất cả mọi người đều ăn cơm no vì sứ mệnh đang cố gắng. Khó khăn, chất vấn, mỉa mai, chế giễu, xa lánh. 8.000 năm qua chúng ta cái gì không có trải qua. Không nghĩ tới hôm nay, lão thân thế mà thấy được hoàn thành chủng tộc sứ mệnh hy vọng. Đại tế ti nãi nãi, phái phái gặp đại tế ti nói nói, hô hấp đều dồn dập, diện sắc dã có chút ửng hồng. Ngay cả bận bịu đi đi qua nâng, đại tế ti đập vỗ tay của nàng lắc đầu cười nói. Không có việc gì, lão thân đây là cao hứng. Tốt, thời gian cũng không sớm, lão thân đến về nghỉ ngơi. Hôm nay đại tế ti liên tục khống chế 2 lần vạn vật sinh trưởng, còn tự thân hạ điền đâm 1 nhóm mạ. Đối với nàng tới nói đã là khá lớn lượng vận động. Cam Cốc Vũ vốn định giữ nàng ăn cơm chiều, nếm thử mới thu hoạch cây lúa, nhưng cuối cùng vẫn để phái phái cùng Lâm Lâm đi đầu đưa nàng trở về. Giới luật trưởng lão tự nhiên cũng không có lòng ở đây lưu lại, dẫn nàng kia một đám người xám xịt địa rời đi. Đám người này vốn là đến khoe khoang Hy Tia thành tựu, thuận tiện chế nhạo Cam Cốc Vũ, kết quả bị người ta nhấn trên mặt đất đem mặt đều đánh sưng lên. Lúc này ngoại trừ che mặt mà đi còn có thể làm gì đâu. Thấy cảnh này Cam Cốc Vũ cùng đám tiểu đồng bạn trong lòng nhiều hơn Thiểu Thiểu đều có chút khoái ý. Mà không kiêng nể gì cả biểu hiện ra cũng chỉ có Lị Na một người. Không đợi giới luật trưởng lão bọn người đi xa, nàng liền cười mở. A oa ca ca, thối tiểu quỷ làm rất tốt mà. Đại khoái nhân tâm a. Lão nương vừa rồi nhìn đám người kia mặt nha, đơn giản cùng cái kia than đen nữ như đúc đồng dạng. Thật không hổ là cùng một bọn. Than đen nữ, nàng là nói Hy Tia a. Giới luật trưởng lão nghe được sau lưng truyền đến trào phúng, chỉ cảm thấy ngực đều là một buồn bực. Từ lúc Cam Cốc Vũ đi vào tự nhiên chi lâm về sau, nàng giống như liền không có qua mấy ngày thư thái thời gian. Lúc này càng là càng phát ra nghĩ bất quá, chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng về sau, nàng liền cái gì cũng không biết. Cam Cốc Vũ cùng đám tiểu đồng bạn hướng hống loạn cả một đoàn giới luật trưởng lão bên kia nhìn một cái, sau đó lại tập thể nhìn về phía Lị Na. Lị Na học Cam Cốc Vũ dáng vẻ giang tay ra, không về phần a, lão nương nhưng không có nói cái gì a, có lẽ là nàng quá mệt mỏi. Đám người im lặng nhẹ gật đầu, nói cũng đúng, tâm mệt mỏi cũng là mệt mỏi mà. Cam Cốc Vũ nhịn không được cười lên, ngươi cùng các nàng không có khúc mắc a, ngươi hỏi lão nương. Lị Na chỉ vào cái mũi của mình nói nói. Lão nương đến hiện tại đều không biết các nàng kêu cái gì. Ở đâu ra khúc mắc? Vậy làm sao cảm giác ngươi so ta còn muốn không chào đón các nàng? Cam Cốc Vũ buồn cười nói. Hắn nhưng không có tự luyến đến cho rằng Lị Na là đang vì hắn minh bất bình. Lão nương không quen nhìn các nàng. Lị Na nói nói. Lý do này còn chưa đủ đầy đủ. Đủ rồi. Tuyệt đối đầy đủ. Cam Cốc Vũ giơ ngón tay cái lên. Sương Nhi vụng trộm giật giật tiểu ngọc váy, dùng chỉ có các nàng hai nhân tài năng nghe được thanh âm trao đổi. Ô ô, ta nghe phái phái trước đó một mực tại xú bà nương địa mắng nàng. Làm sao cảm giác cũng không tưởng tượng bên trong xấu như vậy mà. Tiểu ngọc quỷ dị cười một tiếng. Hừ hừ, ngươi hoàn tiểu, chỗ nào hiểu được nhiều như vậy. Ngươi không nhìn thấy Tiểu Cốc Vũ ánh mắt thỉnh thoảng liền hãm đến tên kia hạ lưu thân thể lý khứ. Rồi sao? Tỷ tỷ ta nhìn xem cũng là đầy ngập lửa giận a. Sương Nhi sững sờ. Loại sự tình này, không nên đi quái Tiểu Cốc Vũ a. Mặc dù ngươi nói cũng có nhất định đạo lý. Tiểu Ngọc nhìn sang Lị Na ngạo nhân dáng người, âm thầm nhếch miệng, nhưng tỷ tỷ ta làm sao bỏ được đi quái Tiểu Cốc Vũ đâu? Thấy thế nào cũng là kia hạ lưu thân thể sai mà. Xú bà nương, ô ô, đây chính là Tiểu Cốc Vũ đã từng đề cập tới. Tình yêu khiến người mù quáng a, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.